Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 645, chương 666, Nhân Vương nguyên nhân cái chết. Chân tướng rõ ràng, Nhân Vương, Thanh Thiên chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất vô thượng. Bằng vào tự thân đi lên vô thượng, vang dội cổ kim, bát hoang lục hợp trở nên động dung. Sự hiện hữu của hắn, kinh diễm thanh thiên, vô thượng lộ ra sắc mặt khác thường. Ngô Trần giật mình, bát hoang lục hợp vô thượng lại vẫn tồn tại bực này bí mật. Hiển nhiên, Nhân Vương cường đại kinh động vô thượng, để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Người vương thành liền vô thượng, làm cho bát hoang lục hợp vô thượng biết, cũng không phải bọn họ mới là đặc thù. Vô thượng còn có người có thể đạt được, thậm chí siêu vượt bọn họ, bởi vì bọn họ là bị thiên địa ơn trạch mà sinh ra. Chỉ có thể dừng bước vô thượng, thế nhưng Nhân Vương bất đồng, hắn có thể đi tới càng cao. Biết được liên quan tới vô thượng mới biết bí mật, Ngô Trần mâu quang trong vắt, luân hồi là vô thượng đường phải đi qua, chỉ có tan biến luân hồi mới có thể ngăn cản ở có người đặt chân vô thượng. Hắn nhất định phải đặt chân vô thượng, hắn nhất định đối mặt bát hoang lục hợp vô thượng vây ngăn trở. Bát hoang lục hợp vô thượng, không cho phép có người ở đặt chân vô thượng, vô thượng chỉ cần bọn họ liền đầy đủ. Cũng tại lúc này, thú họa mạc hậu giả đem luân hồi tan biến bộ mặt thật sự vạch trần. Người vương thành liền vô thượng, không riêng kinh diễm bát hoang lục hợp, cũng cho ta cùng huynh trưởng kinh ngạc. Ta huynh trưởng lần đầu tiên cảm thấy vô thượng có thể không phải trọng điểm. Chúng ta đều bị thiên địa ơn trạch ràng buộc. Ý tứ của hắn rõ ràng. Mạc hậu giả huynh trưởng, âm họa người tạo lập ở nhìn thấy Nhân Vương trưởng thành, hắn nhớ muốn tranh đoạt ràng buộc, muốn theo người vương một dạng, không bị ràng buộc. Đại Nhật, Thanh Thiên đệ một luân thái dương, xưa nhất sinh linh một trong, chứng kiến rất nhiều, nhìn thấy người vương thành liền vô thượng nhất khắc, nội tâm của hắn có biến hóa. Bát hoang lục hợp vô thượng thì là kinh dị, sợ dị Nhân Vương đáng sợ, cảm giác sâu sắc đến uy hiếp. Như tình huống như vậy dưới, muốn thoát khỏi thiên địa ơn trạch ràng buộc, không muốn dừng bước không tiến lên, muốn đặt chân cao hơn Đại Nhật, tâm tình có biến hóa. Với bát hoang lục hợp vô thượng hướng dẫn dưới, Đại Nhật cắn nuốt luân hồi, hắn nhớ phải chiếm đoạt luân hồi, thành tựu càng cao, triệt để thoát khỏi ơn trạch. Cuối cùng, luân hồi cường đại mà lực lượng thần bí dưới, Đại Nhật thực sự làm xong rồi, thoát khỏi ơn trạch, nhưng mà cũng để cho luân hồi tan biến, sở hữu, càng là không chịu nổi luân hồi lực lượng, mất đi lý trí. Ma hóa thành âm họa người tạo lập, thế gian nhân vật đáng sợ nhất sinh ra, một vị chỉ hiểu được giết chóc cùng hủy diệt vô thượng. Đại Nhật trở thành hủy diệt, bát hoang lục hợp vô thượng tất cả đều xuất thủ, mục đích của bọn họ đạt tới phân nửa, đó chính là tan biến luân hồi, đem vô thượng đường phá hỏng, còn lại đúng là một nửa kia mục đích, bát hoang lục hợp vô thượng. Nhân Vương, thú hồn mạc hậu giả cùng nhau xuất thủ, chấn áp Đại Nhật, thế nhưng, Đại Nhật quá cường đại, cắn nuốt luân hồi lực lượng, cường đại không ai bì nổi, các đại vô thượng liên thủ cũng không có thể chấn áp. Trong lúc nhất thời, Thanh Thiên tràn ngập nguy cơ, cuối cùng, nhân tộc đệ nhất Thánh Hiền, chọn đời vì nhân tộc Nhân Vương, hắn bị buộc bất đắc dĩ. Tuyển trạch lấy tự sát phương thức, lấy vô thượng thân, chấn áp Đại Nhật, vô thượng, thế chân vạc với Thanh Thiên cự bá, vô thượng tồn tại, bọn họ có bất tử bất diệt thân thể cùng lực lượng. Lực lượng khổng lồ, cho dù là cắn nuốt luân hồi Đại Nhật cũng phải bị chấn áp. Dù sao, vô thượng tự bạo lực lượng, không cách nào so sánh, nhân tộc nguy cơ dưới. Nhân Vương vô tư, hy sinh chính mình, chấn áp Đại Nhật, Nhân Vương hy sinh chính mình, cộng thêm các đại vô thượng liên thủ, rốt cục trấn áp thôi Đại Nhật. Vì phòng ngừa Đại Nhật ở độ sống lại, bọn họ phong ấn Đại Nhật, đem thân thể ngăn trấn áp tại Thanh Thiên các nơi. Bởi vì Đại Nhật đã cắn nuốt luân hồi, trở thành Thanh Thiên mạnh nhất tồn tại, vô thượng cũng giết không chết, chỉ có thể phong ấn Bát Hoang Lục Hợp vô thượng. Âm mưu của bọn họ đạt thành, diệt trừ nhân vương, tan vỡ luân hồi, trở thành thế gian huy nhất vô thượng, phá hầm vô thượng đường, tương lai lại không vô thượng, hết thảy tất cả đều là quyền lợi cùng quyền lực. Bát Hoang Lục Hợp chấp trưởng Thanh Thiên vô số quang năm. Bọn họ đang sợ cùng loại nhân vương nhân vật xuất hiện, biết nguy cơ địa vị của bọn họ. Nhà lá đình viện im ắng, Ngô Trần nghe được nguyên nhân, trầm mặc lại, thú hoạm Mạc Hậu già, Mạnh Bà, Diêm La Vương cũng đều không lời, tựa hồ đang hồi ức đi qua, hoặc như là không tiếng động phẫn nộ. Mạc Hậu giả thân là vô thượng, thế nhưng hắn chỉ là một người, không cách nào đối mặt Bát Hoang Lục Hợp 14 người vô thượng. Cái kia cục là chuyện gì xảy ra? Thật lâu, Ngô Trần đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới, nhân vương mới là người bày bố. Hắn lâm thời trước tại sao lại bày cục này? Nghe vậy, Mạc Hậu giả ba người ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Ngô Trần. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nhân vương làm xong rồi bọn họ trong cuộc đời đều không thể sánh bằng sự tình. Bọn họ chuyện làm, ngược lại trợ lực nhân vương một bà. Mạc Hậu giả đang cười nhạo Bát Hoang Lục Hợp. Bát Hoang Lục Hợp vô thượng, chịu đến ơn trạch đồng thời, cũng bị ơn trạch ràng buộc, dừng bước vô thượng, mà nhân vương, một vị duy nhất dựa vào tự thân đi lên vô thượng tồn tại. Bát Hoang Lục Hợp lo lắng nhân vương trưởng thành, lo lắng cuối cùng sẽ có một ngày nhân vương biết siêu vượt bọn họ, cho nên thiết kế luân hồi tan biến, thiết kế bức tử nhân vương, vừa vặn là mưu kế của bọn họ. Thành tựu nhân vương, nhân vương ở bỏ mình nhất khắc vượt qua tất cả, lần nữa đột phá, bước ra không người sánh bằng một bước, vô thượng một khác núi cao. Thú hoạm Mạc Hậu giả đang nói leng keng mạnh mẽ. Nhân vương, nhân tộc đệ nhất thánh hiền, chọn đời vì nhân tộc, dù cho bỏ mình cũng là tâm hệ nhân tộc. Bỏ mình trước, hắn đột phá chính mình, bước ra cao hơn một bước, chính là bước ra một bước kia. Hắn dự cảm được tương lai, dự cảm được luân hồi mới, biết luân hồi tan biến, luân hồi mới biết trở về, cho nên bày vạn cổ đại cục, thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Bát Hoang Lục Hợp vô thượng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ sợ nhân vương biết siêu vượt bọn họ, cho nên hại chết nhân vương, lại ngược lại khiến người ta vương thực sự vượt qua bọn họ. Bày vạn cổ đại cục, luân hồi mới biết trở về, một ngày luân hồi mới trở về, luân hồi mới cho dù là vô thượng cũng tan biến không được. Đồng thời, bước ra một bước kia, nhân vương không riêng dự cảm được luân hồi mới, cũng dự cảm được âm mưu của bọn họ. Tất cả đều là Bát Hoang Lục Hợp vô thượng bày ra. Nhân vương, vô thượng một, khác núi cao, Ngô Trần tự nói, trọng đồng biến mất quang hoa. Nhân vương cả đời kinh tài diễm diễm, sáng lập vô số huy hoàng, dù cho sinh tử cũng sáng lập một cái, đến đương đại cũng không có người siêu việt truyền thuyết. Đế tôn, ta sẽ bảo vệ ngươi, người nhà thân hữu, chỉ hy vọng ngươi nói cho ta biết luân hồi mới ở phương nào, muốn làm sao mới có thể làm cho luân hồi mới trở về. Nói ra chân tướng phía sau, thú họa Mạc Hậu giả hỏi, bố cục vạn cổ, chờ đợi ung dung tuế nguyệt, vì chính là luân hồi mới, mà Ngô Trần chính là then chốt. Luân hồi mới ở phương nào sao? Cái này ta không cách nào nói cho ngươi biết. Ngô Trần không có nói cho thú họa Mạc Hậu giả liên quan tới luân hồi mới đến cùng làm sao trở về. Hắn có một to gan ý tưởng là liên quan tới luân hồi mới trở về, Thế nhưng phương pháp kia quá dọa người. Hắn cần chính mình một mình đi chứng thực. Hiện tại nếu như nói ra, sợ rằng thú họa Mạc hậu giả cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, mặc dù cũng không nói gì luân hồi mới làm sao trở về. Ngô Trần còn là nói ra một cái cam đoan. Ta không có biện pháp nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể cho ngươi cam đoan. Luân hồi mới biết trở về. Cần thời gian, ngoặc kép chấm chấm. P.S. Gửi cho bạn bè thư, võ hiệp chi Tây Môn suy tuyết. Thích võ hiệp độc giả đại đại khái có thể đi xem một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.